Vũ thần chúa tể, chương 4349, Đại đạo Trường Hà. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần cảm giác mình cùng cái nhân tộc này thiên giới thiên đạo dung hợp vào một chỗ. Không đúng, không phải dung hợp, mà là một loại hai bên trong giống như là câu thông cảm giác. Thế nhưng, làm sao có thể? Tần Trần khó có thể tin, bởi vì hắn trên đại thể cũng mơ hồ biết thiên giới thiên đạo cùng bản nguyên đến tột cùng là cái gì. Thiên giới bản nguyên chắc là vũ trụ này sinh ra lúc chỗ sản sinh một ít giới vực bản nguyên, giống như không gian cổ thú nhất tộc một dạng giới vực trong sinh ra bản nguyên. Vũ trụ sinh ra không vẻn vẹn tạo thành rất nhiều ngôi sao, thế giới bản nguyên vũ trụ tản mát trong quá trình cũng hóa thành rất nhiều hắn lực lượng bản nguyên. Những thứ này lực lượng bản nguyên trong đều ẩn chứa bản nguyên vũ trụ. Sau đó căn cứ từ mình đặc tính dần dần tạo thành một phương giới vực. Tỉ như ẩn chứa không gian lực lượng bản nguyên, liền tạo thành không gian cổ thú nhất tộc giới vực. Đang quanh năm đang không gian lực lượng bản nguyên dưới ảnh hưởng, sinh ra không gian cổ thú nhất tộc bực này có khả năng trưởng khống không gian chủng tộc, mà ẩn chứa ma đạo quy tắc bản nguyên khí tức này tạo thành ma giới như vậy giới vực, cũng sinh ra ma tộc như vậy chủng tộc. Đồng thời, kèm theo ma tộc phát triển, sinh sôi, thực lực càng ngày càng mạnh, thánh giả càng ngày càng nhiều, ma tộc chỗ quy tắc tu luyện, lực lượng cũng sẽ dung nhập vào ma giới trong, lớn mạnh ma giới. Đây là một cái bổ trợ cho nhau quá trình. Ma giới càng cường đại, như vậy sinh ra ma tộc lại càng mạnh, mà ma tộc trải qua tu luyện sau biến phải càng mạnh. Như vậy cung cấp cho ma giới lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Mặt khác sẽ tăng lên ma giới lực lượng, cuối cùng tạo thành một cái vô cùng to lớn ma giới, một cái vô cùng to lớn ma tộc, mà ở bản thân giới vực trong, thật thủ đến vũ trụ chí cao quy tắc áp bách, không có mạnh như vậy. Tỷ như tôn giả, thật đã siêu việt bình thường vũ trụ quy tắc, bởi vậy thủ đến vũ trụ quy tắc chỗ không cho phép, sẽ gặp phải vũ trụ quy tắc áp chế. Còn như chí tôn liền càng không cần phải nói, vô luận đi đến nơi nào, vũ trụ chí cao quy tắc cũng sẽ áp bách hắn đề thăng. Nhưng mà tại chính mình giới vực trong, loại này áp bách sẽ kịch liệt giảm nhỏ. Đang ma giới, ma tộc chí tôn tuy là chưa chắc sẽ có được ma giới bản nguyên gia trì, nhưng mà tối thiểu vũ trụ chí cao quy tắc đối áp chế sẽ yếu bớt rất nhiều. Tỉ như trước cổ giới trong đồng dạng thụ đến vũ trụ chí cao quy tắc áp bách, nhưng Tiêu Vô Đạo bọn họ cổ tộc cường giả lại có thể huy động cổ giới chi lực áp bách thần công chí tôn. Một dạng đạo lý, mà cái gọi là giới vực bản nguyên có thể sinh ra chí tôn cũng đồng dạng là vì vậy. Giới vực bản nguyên bản thân chính là bản nguyên vũ trụ một ít chi nhánh. Một khi dung nhập, thứ nhất có khả năng cảm ngộ đến bản nguyên vũ trụ chi lực, giải khai vũ trụ tạo thành bản chất, lần bản nguyên dung nhập bản thân, như vậy thụ đến vũ trụ chí cao quy tắc áp bách sẽ yếu bớt rất nhiều. Như vậy, so với bình thường người, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn bước vào chí tôn cảnh giới. Nhưng hôm nay, Tần Trần dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được, bản thân dĩ nhiên cùng nhân tộc thiên giới thiên đạo dung hợp. Không được, phải nói là câu thông cùng một chỗ, khiến Tần Trần kinh ngạc vạn phần. Làm sao có thể? Bởi vì theo thần công chí tôn trong miệng, Tần Trần cũng hiểu được, nhân tộc thiên giới thật cũng không phải sinh ra nhân tộc giới vực. Đây là một cái rất địa phương đặc thù, vạn tộc đều lại ở chỗ này phi thăng. Sở dĩ, vô luận là trong vạn tộc cái nào chủng tộc, đang nhân tộc thiên giới cũng sẽ thụ đến nhân tộc thiên giới thiên đạo áp bách. Mà không có nói như giới khác vực đồng dạng sẽ đối với một loại chủng tộc có một loại đặc biệt thân lãi. tự nhiên cũng không khả năng có chủng tộc cùng nhân tộc thiên giới có khả năng câu thông. Nhưng bây giờ, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được, bản thân dường như cùng thiên giới thiên đạo, có một loại không hiểu liên hệ. Chẳng lẽ là bởi vì mình tu phục nhân tộc thiên giới duyên cớ? Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt, các ngươi có từng có cùng thiên giới thiên đạo dung hợp cảm giác? Tần Trần quay đầu, truyền âm cho Như Nguyệt cùng Vô Tuyết. Lúc này Như Nguyệt cùng Vô Tuyết trên thân, từng đạo khí tức tung bay, nhận được thiên giới bản nguyên tặng lại bọn họ. Kình khí rạng rỡ, đã mơ hồ đang trùng kích thiên tôn cảnh giới. Nghe được Tần Trần thăm dò, hai người ngẩn ra, cùng thiên giới thiên đạo dung hợp cảm giác. Không có à, thiên giới bản nguyên, tựa hồ đang cho chúng ta một loại lực lượng trở lại. Nhưng dung hợp, hoàn toàn không có. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết đều là lắc đầu. Bọn họ cũng không có Tần Trần như vậy cảm giác. Chẳng lẽ không đúng bởi vì tu bổ thiên giới duyên cớ? Tần Trần nghi hoặc, mặc kệ, này trong hẳn là nguyên nhân đặc thù nào đó. Đã như vậy, vậy nhân cơ hội này, nhìn một chút thiên giới này thiên đạo, đến tột cùng là cái gì? Tần Trần mở mắt, tại hấp thu thiên giới chi lực, đề thăng bản thân đồng thời, dò xét hướng thiên giới thiên đạo bản nguyên chỗ. Ma giới, là ma đạo quy tắc, không gian cổ thú nhất tộc, là không gian bản nguyên. Cổ giới, là cổ tộc bản nguyên. Như vậy cái nhân tộc này thiên giới đây. Thần Công Chí Tôn nói thiên giới là đặc biệt. Như vậy, cái nhân tộc này thiên giới bản nguyên. Vậy là cái gì thuộc tính? Người nói, có cái này đại đạo bản nguyên sao? Tần Trần hiếu kỳ, hắn mở mắt, ủng ủng, sử dụng bản thân cùng thiên đạo dung hợp cái loại này cảm ngộ. Trong khoảnh khắc nhìn sang. Nhất thời, trước mắt hắn phạm vi nhìn mơ hồ, dường như thấy một vài thứ, chỉ là, hết sức mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm. Tạo vật chi nhãn, Tần Trần lập tức thôi động tạo vật chi nhãn, một con mắt, tại hắn mi tâm tràn ra, trước mặt toàn bộ, nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn về hư không, trước trong thiên địa thời gian dũng động lực lượng bản nguyên. Thiên giới chi lực, lúc này, trong lúc mơ hồ bày biện ra từng cái đại đảo, thấy một dòng sông dài. Tuế Nguyệt Trường Hà sao? Không đúng, không phải Tuế Nguyệt Trường Hà. Này một dòng sông dài, màu sắc rực rỡ, lộng lẫy, ẩn chứa chí cao quy tắc. Tại đây Trường Hà trong, từng đảo quy tắc chi lực, toát ra đi, hóa thành đại đảo, bao phủ toàn bộ thiên giới. Tại đây Trường Hà chỗ sâu, có nhất đạo như là mặt trời chói chang bản nguyên, đang chìm nổi, bộc phát ra hào quang óng ánh. Lúc này, Tần Trần giống như thấy thiên địa trong chân lý. Tần Trần trong đầu, rung động vạn phần, nhìn này thiên giới bản nguyên. Tần Trần thì giống như trở lại thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong truyền thừa bí cảnh trong luyện khí truyền thừa. Thấy vũ trụ tạo thành. Hỗn độn sinh ra, từng cái đại đảo, sán lạn vô cùng, hư huyễn, cũng là chân thật, hiện ra thiên địa trong, hóa thành Trường Hà, quay chung quanh ở thiên giới vùng trời, phân bố ở thiên giới các ngõ ngách. Những thứ này đại đảo, quy tắc, tạo thành hình lưới, chi chít, bất quá, rất nhiều nơi có tàn phá, mỗi một con đường lớn, đều ẩn chứa một loại đáng sợ quy tắc. Này quy tắc khí tức, khiến cho Tần Trần đều sợ hãi, đặc biệt để cho Tần Trần chấn động, vẫn là đại đạo Trường Hà trong thiên giới bản nguyên khí tức. Đây chính là thiên giới bản nguyên. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, bởi vì, này thiên giới bản nguyên khí tức, cùng Tần Trần tại hạ giới cảm ngộ đến thiên vũ đại lục khí tức. Cực tương tự, vâng, Tần Trần đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn cũng minh bạch tại sao mình lại có cái loại này cảm giác quen thuộc. Hoặc có lẽ là, vì cái gì có thể cùng thiên giới bản nguyên dung hợp câu thông. Cách chương.